Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 4 của bộ truyện Cải Táng, một bộ truyện rất hay và rất dài của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chín Béo trước đó đã cẩn thận dọn dẹp căn phòng nhỏ trên tầng 2, làm nơi cho thầy Lương nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ, Chín nói với thầy. Dạ, mời thầy đi theo con lên trên phòng nghỉ ngơi. Trên đó có nhà vệ sinh, khăn mặt, đồ dùng cá nhân con đã thay mới cả rồi. Vừa đứng lên bỗng thầy Lương nhăn mặt, lấy tay ôm lấy vầng trán. Thầy Lương thấy đầu của mình nhói lên đau dữ dội. Loạng choạng ngồi lại ghế, mồ hôi lạnh túa ra lăn xuống hai bên gò má. Chín vội hỏi, thầy Lương, thầy sao vậy ạ? Có phải do thầy mệt quá không? Đôi tay của thầy Lương khẽ run lên, cơn đau thấu đến tận xương tủy. Sau ít giây thầy Lương mới có thể đáp lại lời của Chín. Thầy Lương nói, ta không sao. Hơn 2 tháng trở lại đây ta thi thoảng lại bị như vậy. Chắc có lẽ ta đã già rồi. Cơn đau đến bất chợt và biến mất cũng rất nhanh. Nhưng thầy Lương cảm nhận được càng ngày, thời gian đau đầu lại càng kéo dài hơn trước một chút. Không chỉ vậy, cứ sau mỗi lần lên cơn đau đầu nhói lên, dường như bên trong con người của thầy lại có sự biến động nhỏ. Những ký ức có phần xáo trộn, những hình ảnh về quãng thời gian sống tại Hương Kim Giang cứ như đang phai mờ đi không còn rõ ràng. Về nguyên nhân thầy Lương cũng đã biết, nhưng xưa nay chuyện sống chết đối với thầy đã không phải là điều quan trọng. Thế nên mặc dù biết cơ thể đang ngày một yếu đi, nhưng thầy vẫn luôn tiến về phía trước trên con đường mà thầy tự gọi, đó là con đường trả nghiệp. Thôn Phượng Bãi, sáng sớm ngày hôm sau, tiếng gà nhà ông Kha gáy lên vang vọng. Bên trong buồng Thuận khẽ mở mắt, nhìn vào trong lòng Thuận không thấy con mèo Mướp đâu nữa. Qua khe cửa sổ Thuận biết bên ngoài lúc này mới chỉ tờ mờ sáng. Đêm qua Thuận ngủ rất ngon, không nằm mơ, không mộng mị. Bước xuống giường, Thuận vén tấm rèm đi ra khỏi buồng. Cửa nhà ông Kha đã mở. Nhìn đồng hồ mới chỉ 5:30. Bên ngoài trời vẫn còn vương một chút sương sớm. Không khí thoáng đãng của một ngày mới tràn vào trong nhà. Thuận đứng ở ngoài hiên vươn vai hít một hơi dài, rồi từ từ thở ra khoan khoái. Dưới bếp có mùi khói rơm, từ ngoài bể nước ông Kha đưa tay bưng chậu, vài vắt cái khăn mặt đang đi vào. Nhìn thấy Thuận, ông Kha bảo, dậy rồi hả? Vẫn còn sớm lắm, sao không ngủ thêm một chút nữa? Thuận chào ông Kha rồi đáp, dạ ở nhà cháu cũng quen dậy tầm này bác ạ. Hôm qua cháu quên không nói với bác là sáng nay phải đi làm ở bên nhà máy gạch. Cả muốn nghỉ cũng phải xin phép tổ trưởng. Hôm qua cháu đã nhận lời bác là sáng nay ra nghĩa địa. Bác đợi cháu đi báo với anh tổ trưởng một câu bác nhé. Bà Hồng từ dưới bếp đi lên, tay bê rổ khoai luộc vẫn còn nóng hổi. Bà Hồng nói, ra bể rửa mặt mũi đi, rồi vào ăn củ khoai cho ấm bụng. Xong muốn đi đâu thì đi, ông nó cũng ăn luôn đi này. Ông Kha thở dài nói, bác quên mất mày còn phải đi làm. Hay là thôi, mày cứ đi làm đi, chuyện trong thôn thì để bác tính. Thuận mỉm cười đáp, cháu xin nghỉ một ngày không sao đâu. Tối qua bác cháu mình cũng nói chuyện với nhau, cái gì đã hứa là phải làm, nhất là hứa với người đã khuất. Đêm hôm tối tăm còn sợ, chứ ban ngày ban mặt cũng đỡ hơn bác cả. Nhà anh tổ trưởng cũng ở trong thôn mình thôi, cháu đi ù cái là cháu về. Ông Kha lại hỏi, là nhà ai nhỉ? Thuận liền trả lời, là anh Tú chị Lành đấy bác. Hai vợ chồng anh ấy làm ở nhà máy gạch nhiều năm nay. Chừng chính anh chị ấy xin cho cháu vào làm ở đó. Do nhà máy ở thôn khác nên có khi bác không để ý. Ông Kha gật gù, à ra nhà Tú Lành. Thế thì cũng gần đây thôi. Tranh thủ đi sớm mà lấy cái xe đạp của bác mà đi xin nghỉ. Xe của bác dựng cạnh gốc cây xoài kia kìa. Sáng bác mới để ra đó, không có khóa đâu. Cứ lấy mà đi. Thuận vâng dạ xong, ra bể nước rửa vội cái mặt. Đoàn lấy xe của ông Kha đi đến nhà tổ trưởng xin nghỉ. Bà Hồng đặt rổ khoai ngay dưới chân cây cột gỗ ở ngoài hiên. Ông Kha nói: Lát bà Duna cho tôi một nồi nước vối để nguội rồi đổ vào chai. Tôi đem ra ngoài nghiệt địa uống. Ăn khoai luộc uống nước vối nó mới ngon. Bà Hồng gật đầu đi vào trong buồng tính gấp chăn gối cho Thuận. Vừa bật đèn lên, bà Hồng đã hốt hoảng gọi ông Kha: Ông nó ơi, vào đây mà xem này. Có chuyện gì vậy? Ông Kha bước vội vào trong buồng. Nhìn theo chỉ tay của vợ, ông Kha thấy trên thành đầu giường có những vết xước khá lớn. Không chỉ vậy, một nửa cái chiếu cũng bị cào cho rách bươm sơ xác. Hai vợ chồng ông Kha tiến lại gần để xem. Bà Hồng liền thắc mắc: Hình như là vết mèo cào đâu ông ạ? Nhưng mà sao con mèo nó lại cào rách cả chiếu, cào xước cả giường thế này? Mà chẳng thấy thằng Thuận nó nói gì cả. Ông Kha bực mình chửi thề: Tiền sư cái con mèo, nó đâu rồi? Mẹ cha nhà nó, cào rách nguyên cả cái chiếu, cái con mèo ăn hại này. Giận đùng đùng, ông Kha lao lên bên ngoài sân, đi nhanh xuống bếp tìm con mèo mướp. Thấy con mèo đang nằm ngay bên cạnh bếp lửa, với tay lấy cái que định đánh con mèo. Ông Kha dừng lại khi thấy con mèo mướp khẽ ngẩng đầu lên. Nó nhìn ông rồi kêu lên mấy tiếng nghe chừng yếu ớt. Thường ngày con mèo rất ít khi nằm một chỗ, nó leo trèo chạy nhảy khắp nơi. Chỉ đến giờ cho ăn mới thấy mặt của nó. Thế mà hôm nay nhìn con mèo nằm đó, ông Kha nhận thấy dường như có chuyện không ổn. Buông cái que, ông Kha ngồi xuống vuốt ve nó. Nhìn thấy phần móng vuốt của con mèo có vết máu bầm, ông Kha chép miệng khẽ trách: Là do mày cào vào giường, vào chiếu cho nên mới ra nông nỗi này phải không? Tha cho mày lần này. Ông Kha quay trở lên nhà trên mà không hề hay biết được rằng con mèo mướp ông nuôi đang yếu dần đi. Phần chân bị thương của nó đang chuyển dần thành màu đen. Đêm qua không biết con mèo gầm gừ cào xé thứ gì, nhưng nếu không có nó, chắc hẳn Thuận đã gặp chuyện. Đến nhà anh Tú chị Lành xin nghỉ làm và được đồng ý, Thuận đạp xe về xem qua nhà một chút. Dù sao Thuận cũng đi từ chiều hôm qua đến giờ. Lúc này đã là hơn 6 giờ sáng, mặt trời đã dần ló dạng. Thuận đi ra sau vườn tính thắp nhang trên mộ bà ngoại, xong mới quay lại nhà ông trưởng thôn. Vừa ra đến mộ, Thuận giật mình khi nhìn thấy cỏ trên mộ không hiểu vì sao đã héo quá nửa. Ngôi mộ trước đó cỏ mọc phủ xanh tốt, nay đã úa vàng héo khô một cách lạ lùng. Thuận nổi cả da gà khi nhớ lại những gì thầy xã nói hôm qua. Nhìn ngôi mộ của bà ngoại, Thuận càng tin điều mà thầy xã nói sắp sửa sẽ đến với mình. Hai bàn tay run rẩy cắm cây nhang vào bát hương. Thuận sững người khi thấy bát hương đã bị nứt. Thuận lúc này ú ớ: Có khi nào mình sẽ chết giống như thằng nhút không? Bà ơi, cháu phải làm sao đây bà? Quay trở lại nhà ông Kha, nhìn Thuận thất thểu dắt xe đạp vào, ông Kha liền hỏi: Sao thế? Không xin nghỉ được hả? Thuận cố cười nhưng nụ cười méo mó như đầm mếu. Thuận liền đáp: Dạ không, cháu xin nghỉ được rồi. Thôi bác cháu mình đi luôn đi, không chút nữa thì nắng to đấy bác. Bà Hồng rúi cho Thuận củ khoai: Ăn đi cháu, làm gì cũng phải ăn cái đã. Cầm củ khoai trên tay, dù tối qua cũng chưa ăn gì nhưng Thuận chẳng thấy đói. Vừa sợ vừa lo, Thuận chẳng còn thiết tha chuyện gì cả. Ông Kha cùng Thuận ra nghĩa địa. Trên đường đi, ông Kha hỏi: Thuận này, mày gọi cả thằng Hào đi cùng được không? Sớm bác có gọi thêm mấy nhà họ cũng đồng ý, nhưng mà có thêm một vài thằng thanh niên vẫn hơn. Thuận buột miệng nói: Bác Kha này, nếu như cháu chết, bác giúp cháu bốc mộ cho bà cháu được không? Ông Kha nghe Thuận nói mà rùng cả mình. Ông Kha mắng: Cái thằng điên này, tự nhiên lại nói chết là sao? Mà tao già rồi còn chưa có mong chết, chứ mày mới có hai mấy tuổi đầu đã chán sống rồi hả? Thuận như là người mất hồn: Cháu nói thật đấy, hình như là cháu sắp chết rồi. Vừa đúng lúc đi đến nhà Hào, Ông Kha lúc này chửi Thuận. Sư bố nhà mày chứ, toàn ăn nói cái chuyện luyên thuyên. Đợi ở đây tao gọi thằng Hào. Dứt lời, ông Kha ghé vào cổng nhà Hào rồi gọi lớn. Hào ơi, dậy chưa? Bác Kha trưởng thôn đây. Cơ tiếng dép lượt quẹt chạy ra là bà Hậu, mẹ của Hào. Nhìn bà Hậu hình như còn đang tất bật chuẩn bị đi đâu đó. Ra cổng thấy ông Kha, thấy cả Thuận, bà Hậu liền hỏi. Thuận hả? Hôm qua mày với thằng Hào nhà bác đi đâu? Mà về cái nó sốt nóng, sốt rét cả đêm. Đến bây giờ vẫn còn rên hừ hừ kia kìa. Giờ phải đi mua thuốc cho nó uống đây. Bác Kha hả? Bác gọi nó có chuyện gì vậy? Nghe Hào bị ốm, Thuận liền ấp úng. Hào nó bị ốm hả bác? Cháu vào thăm nó được không hả? Bà Hậu gật đầu đáp. Vào đi, ốm sốt không có mở mắt được. Hỏi gì cũng không có nói, gọi không có thưa. Cứ nằm chùm chăn rên từ đêm qua đến giờ. Tối qua lúc về nhà, Thuận thấy Hào vẫn bình thường vậy. Vậy mà chỉ sau một đêm đã nằm ốm liệt giường. Bước vào nhà, Hào đang được em gái chùm khăn lên trán. Thuận liền khẽ gọi. Hào ơi Hào, tôi Thuận đây. Đúng như lời của bà Hậu, Hào mắt nhắm nghiền, miệng mím chặt, rên lên hừ hừ. Có gọi con nay thế nào cũng không được. Ông Kha bắt đầu thấy sợ. Vì theo như Thuận kể thì tối qua, trước khi về nhà, cả hai có nhìn thấy hồn ma của ông Nhẹm bố thằng Nhút. Khẽ kéo tay của Thuận, ông Kha run giọng rồi hỏi. Có khi nào thằng Hào nó bị ma ám rồi không? Thuận im lặng không dám nói gì. Bà Hậu đi từ trong buồng ra với cái túi vải cầm trên tay. Cái Huyên, ở nhà trông anh. Mình đi chợ rồi mua thuốc cho anh mày uống. Bác Kha, bác thông cảm nha. Cháu nó ốm mà tôi cũng nóng hết cả ruột. Thôi tôi đi đây. Hai bác cháu cứ ở đây nha. Ông Kha liền đáp. À dạ thôi. Tôi cũng có việc phải đi bây giờ. Không giấu gì chị, sáng nay bọn tôi còn phải ra ngoài nghĩa địa để xem đưa xác thằng Nhút lên. Rồi còn cả bố của nó nữa. Tay nhà bây giờ vẫn còn đang để nằm ở nhà. Bà Hậu thở dài buồn rầu rồi đáp. Hôm qua tôi nghe mà cũng xót xa. Lại thêm mấy bà hàng xóm bảo gì mà tai họa với ma quỷ bắt người. Sợ chết đi được. Thuận khẽ cúi xuống đắp chăn lên người cho Hào. Đoạn nhìn vào ngay bên cánh tay của Hào. Tối qua Thuận nhớ lúc ở cây cầu, ông Nhèm tức giận mà cầm cả bó nhang đang cháy đánh vào người của Hào. Lúc đó Hào còn bị bỏng còn hét lên. Vậy mà hôm nay nhìn cả hai tay chẳng thấy vết bỏng hay thương tích gì cả. Thuận, đi thôi. Có gì xong việc thì mình ghé qua thăm nó sau. Nhanh lên kẻo mấy người trong thôn họ đợi. Ông Kha gọi Thuận. Cả hai người theo bà Hậu rời khỏi nhà. Bà Hậu cẩn thận khóa cổng lại. Chào ông Kha và Thuận, bà Hậu đạp xe đi chợ. Nhà ông Nhèm cách nhà Hào không quá xa. Từ nhà Hào cho đến cây cầu bắc ngang qua mương sang bên kia nghĩa địa, cậu sẽ gặp một con đường rất nhỏ. Đi vào con đường đó chính là nhà ông Nhèm. Ông Kha định bụng sẽ ghé qua nhà ông Nhèm để thắp hương khấn vái ông ấy trước. Thế nhưng nghĩ lại, tới qua Thuận và Hào gặp hồn ma của ông ấy ở cầu cho nên sợ. Bước nhanh qua con đường đất, ông Kha lẩm bẩm. Đấy, chiều tối hôm qua tao với bố con nhà Thìn còn khiêng xác tay Nhèm đi đúng đến cái đoạn này. Tao bị chuột chân, dẫm cả vào vệt cỏ ở bên đường kia kìa. Đi tiếp độ 100 mét, hai bác cháu đến cây cầu. Có 4 người trong thôn cũng đang đứng đợi ở đó. Thế ông Kha mấy người này liền cằn nhằn. Hóa ra giờ trưởng thôn mới đến, làm tụi tôi cứ đứng bên này sợ chưa dám qua cầu. Ông Kha liền đáp. Xin lỗi mọi người, tại vừa rồi tôi có ghé qua cái chỗ này một chút cho nên tôi tới trễ. Biết mọi người ai cũng bận cả, nhưng mà bây giờ chuyện nó như vậy tôi cũng không muốn vậy đâu. Cổ nhân có câu là nghĩa tử là nghĩa tận. Hoàn cảnh nhà Nhèm chúng ta ai cũng biết, khổ tận cam lai. Trong một ngày chết cả hai bố con, chẳng lẽ bà con lại đành lòng để xác thằng Nhút nằm dưới cái huyệt nó. Thôi tôi thật là trưởng thôn, 3 năm nay làm cái chân vác tù và hàng tổng. Nay có mấy lời như vậy mong bà con chung tay giúp đỡ. Chúng ta tìm cách đưa xác của thằng Nhút lên. Các cụ trong làng cũng đồng ý trích một phần tiền công đức để dành năm tới xây đình, mua áo quan cho cha con nhà nhém. Trước mắt là phải đưa xác lên đã, bà con giúp tôi với nha. Ông Tào, một người dân thôn, liền tặc lưỡi. Thì có giúp chúng tôi mới đến đây chứ hả? Chuyện kể ra ai cũng sợ, cơ mà cũng không thể để xác người chết nằm bên dưới huyệt được. Nhưng mà tôi nói luôn với bác trưởng thôn thế này, hôm nay mà không đưa được lên thì chúng ta phải chấp nhận phương án lấp đất chôn luôn, chứ chẳng còn cách nào khác cả. Mấy người còn lại cũng gật đầu đồng tình. Ông Kha thở hắt ra. Vâng, tôi biết rồi. Không phải vậy thôi chứ biết làm sao. Tôi thì tôi vẫn mong được chôn cất cho bố con của họ đàng hoàng. Thế chúng ta đi thôi. Trong lúc ông Kha cùng mọi người nói chuyện, Thuận khẽ đưa mắt nhìn về hướng gốc cây tối hôm qua dìu ông Nhèm ngồi vào đó. Cũng là gốc cây mà ông trưởng thôn kể lúc ông Nhèm chết ngồi ở đó. Bên cạnh gốc cây vẫn còn một bó nhang, có vài cây nhang đã tàn nằm cắm dưới đất. Thuận sần cả gai ốc khi nghĩ lại tối qua, chính tay của mình dìu ông Nhèm ngồi dựa vào gốc cây đó. Đến giờ Thuận vẫn chưa dám tin người mà Thuận gặp tối hôm qua lại là hồn ma của ông Nhèm. Chiều qua khi họp bàn với các cụ ở ngoài đình, ban đầu các cụ cũng đã thống nhất tạm thời không để cho ai ra ngoài nghĩa địa nữa. Thế nhưng đang họp thì thằng Lân, con của ông Thìn, chạy ra đình thông báo việc ông Nhèm chết, trong khi đó không tài nào kéo được xác của nhút lên. Các cụ ở đình nghe xong thì vội bỏ về hết, giao lại toàn bộ trách nhiệm cho ông Kha là trưởng thôn. Đến chập tối, sau khi khiêng xác của ông Nhèm về nhà phủ chăn, ông Kha có ghé đến nhà một cụ lớn tuổi nhất ở trong làng, đó là cụ Đồng, cũng là người giữ tiền công đức ở đình, để bàn chuyện làm đám ma cho bố con ông Nhèm. Cụ Đồng chấp thuận ngay, còn bảo hay là tìm thầy về để cúng bái làm lễ. Nhưng xưa nay chuyện thầy bà ông Kha không biết, cũng đang tính hôm nay sẽ hỏi xem trong thôn có ai biết được thầy nào hay, thầy nào giỏi không thì mời về. Cũng chính là cái quan trọng nhất bây giờ, phải làm sao đưa được xác của thằng Nhút lên khỏi huyệt mộ nhà bà Vân. Thằng Nhút chết từ đêm ngày hôm trước sang đến hôm nay cũng đã là 2 ngày. Chuyện nghe thì khó tin, nhưng mà sự thật chiều hôm qua, thử đủ mọi cách bà con thôn Phượng Bãi cũng không thể nào di chuyển được xác của Nhút. Đứng trên nhìn xuống dưới cái huyệt sâu phải đến 2 mét, bên dưới vẫn còn nước do trận mưa cách đây vài ngày. Xác của thằng Nhút vẫn còn nằm sấp, úp mặt xuống dưới huyệt mộ, chân tay buông xuôi theo chiều thân người. Nhìn phần da nhợt nhạt màu trắng, thêm vào đó dưới huyệt mộ khép bốc lên một mùi hôi thối, khiến bà con dân thôn ai nấy đều lắc đầu. Chưa nói đến chuyện liệu có liên quan đến ma quỷ tâm linh gì đó hay không, nhưng mà nội việc nhảy xuống huyệt vần một cái xác chết đang ngâm nước 2 ngày, thì thực sự đó đã là một điều kinh khủng. Ông Kha lúc này hỏi, bây giờ ai đó xuống từ bên dưới xem có làm được gì không? Mọi người khi nãy đồng tình giúp, nhưng bây giờ trực tiếp nhìn cảnh tượng dưới huyệt ai cũng im lặng. Người này đùn đẩy người kia, lưỡng lự không muốn xuống. Thuận nhớ lại cái hôm bà ngoại mất, ông Nhèm cũng có mặt và là một trong số những người đào huyệt sau vườn để chôn cất bà. Ngày đó ông Nhèm chưa lâm bệnh, lưng vẫn thẳng, vẫn còn khỏe. Mãi sau này mới ốm đau bệnh tật, gù cả lưng, đi phải lết. Vợ ông Nhèm cũng vì vậy mà bỏ 2 bố con ông đi đâu biệt tích. Sợ tất nhiên là sợ, thậm chí là Thuận còn sợ hơn bất cứ ai có mặt ở đây, là bởi vì trong cái đêm thằng Nhút chết, Thuận cũng có mặt ở nghĩa địa. Nếu một ai đó phải chết sau thằng Nhút thì Thuận nghĩ chính là Thuận. Bà Kha nói đúng đấy, nghĩa tử là nghĩa tận. Ngày xưa bác Nhèm giúp ba mình chôn cất bà, giờ mình phải làm gì đó đáp lại. Mà chắc mình cũng chẳng còn sống được bao lâu. Trước khi chết giúp được bố con bác ấy cũng coi như chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Thuận liền nói, để cháu xuống dưới. Ông Kha nhìn Thuận mừng rỡ, Thuận à, cháu xuống thật à? Cơ mà một mình thằng Thuận cũng khó xoay sở lắm, ai đó xuống với nó được không? Thuận liền tiếp, không sao đâu bác, không chỉ là muốn xuống xem có di chuyển được xác của thằng Nhút không thôi. Nếu mà được cháu sẽ buộc dây thừng, sau đó các bác các chú trên này kéo lên. À, đúng đó, cái thằng Thuận nói chuẩn. Cây huyệt kia mà hai ba người xuống cũng để chen nhau, để nó xuống xem sao rồi tính. Thanh niên là nó phải thế. Mày cứ xuống đi, có gì bọn tao trên này phụ. Thuận đồng ý xuống huyệt. Mấy người kia mới an tâm nói vút đuôi. Thuận sắn quần sắn áo rồi từ từ trèo xuống bên dưới cái huyệt đào sẵn của nhà bà Vân. Đứng bên dưới huyệt, mùi tử thi ngâm nước thực sự thối đồng nặc. Thuận phải cởi áo ra để bịt mũi. Thằng nhút với cái dáng người gầy nhỏ nằm lọt thỏm dưới cái huyệt mộ, nhìn đáng thương vô cùng. Thuận không tin một cái xác nhỏ bé còi cọc như vậy mà lại không ai kéo lên được. Trong lúc mà Thuận dùng hai tay vòng vật thân người thằng nhút, thì ở bên trên Nông Kha cũng như mấy người trong thôn nín thở chờ đợi, mắt đăm chú nhìn vào không dám chớp. Thuận lầm bầm ở trong miệng: Nhút à, anh xuống để đưa mày lên đây, về nhà với bác nhàm em nhé. Dứt lời, Thuận ôm lấy xác của thằng nhút, tính lật ngửa lên thì đột nhiên Thuận rùng mình vì cảm giác bên dưới lớp bùn vừa rồi có thứ gì đó giống như bàn tay chạm vào tay của Thuận. Không chỉ một mà là rất nhiều bàn tay vừa rụt lại khi Thuận giữ lấy thi thể của nhút. Còn chưa kịp lật xác của thằng nhút thì đột nhiên một bên chân phải của Thuận bất ngờ lún xuống tới tận đùi, mặc dù trước đó chỉ đến cổ chân. Thuận hét lớn. Phía bên trên Nông Kha cùng mấy người trong thôn tá hỏa, ai nấy giật mình lùi hết về đằng sau. Nhìn Thuận sụt lún ở bên dưới huyệt mộ, có người còn hoảng loạn chỉ tay vào gào thét: Kéo kéo nó lên, kéo Thuận lên kia, nó đang bị bắt đi đây. Mấy người đứng bên trên vội vàng quăng dây thừng xuống đoạn gọi lớn: Thuận ơi, túm đi thừng, mau túm lấy, đưa tay ra. Thế nhưng đứng bên dưới huyệt, Thuận khựng người lại, hai tay chống xuống để lấy đà, rồi dồn sức rút chân lên trong sự ngơ ngác của mọi người. Thuận vội đứng nép vào thành huyệt mộ, mặt cắt không còn giọt máu, hơi thở hổn hển. Thuận vừa nói: Hình như chỉ là một cái hố bị lún thôi, cháu không sao đâu. Nước trong huyệt đang bị hút xuống đúng vị trí mà chân của Thuận vừa sụt lún. Khi nước rút đi gần hết, cả Thuận cùng những người ở bên trên mới nhìn thấy rõ. Quả nhiên bên dưới huyệt mộ nhà bà Vân có một cái lỗ sâu hoắm. Cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện một cái lỗ nứt như vậy. Thế nhưng ai cũng biết vùng này ngày xưa từng trải qua thời điểm hạn hán kéo dài. Rất có thể do hạn hán đất đai nứt nẻ, khô cứng, tạo thành những cái rãnh, những cái hố bên dưới tầng địa chất. Giờ khi đào huyệt mộ không may chúng phải. Ông Tào đứng bên trên nhìn xuống rồi chép miệng: Nhìn cứ như là cái hang rắn đấy. Thế mà hôm qua mấy người xuống lại không dẫm trúng cái hố đó. Ông Kha thở phào nói với Thuận: May quá, làm cho mọi người hết cả hồn. Còn tưởng đâu là có cái gì đó kéo mày đi rồi chứ. Thế có xê dịch được xác của thằng nhút không hả Thuận? Thuận sau khi định thần lại lúc này mới dám tiếp tục tiến lại gần thi thể của nhút. Thực ra thì trước khi chân bị lún xuống hố, Thuận có cảm nhận được trong vòng tay ôm lấy người thằng nhút là một cái xác đã lay động, có thể nhấc được lên, chứ không đến mức như lời của ông Kha hay là mấy người trong thôn kể. Để cho chắc hơn, trước khi lật người của nhút lên, Thuận dồn lực dẫm dẫm bàn chân xuống lòng bùn, hai tay kê xuống phần thân người thằng nhút. Thuận dùng sức lật ngửa thi thể của nhút lên trước sự thất thần của tất cả những người đang đứng bên trên huyệt nhìn xuống. Ông Tào người chiều qua có mặt lúc bà con tìm mọi cách để kéo xác nhút lên, còn phải dụi mắt không dám tin vào những điều vừa xảy đến. Ông Tào lúc này liền ấp úng: Lật được rồi kìa, sao lại thế nhỉ? Rõ ràng chiều hôm qua cả hai ba người ra sức lật, có lật được đâu. Nhìn vào cái xác, Thuận lúc này đã lấy áo bịt mũi, nhưng vẫn ngửi thêm mùi tử thi bốc lên nồng nặc. Khuôn mặt của nhút bám đầy bùn, một vài vị trí như da ở cổ, ở bụng đã bắt đầu nứt và bong ra. Bụng của nhút hơi phình lên, hai lòng bàn tay nắm chặt, cơ thể đã cứng đơ. Ông Kha lúc này bảo: Được rồi mọi người, bây giờ đưa dây thừng xuống cho cháu Thuận nó buộc vào, sau đó thì bên trên này kéo lên. Cái huyệt cũng chỉ độ 2 mét thôi, nên mấy người chung tay chắc không có gì khó khăn. Bên trên huyệt mộ, người ta quăng xuống cho Thuận thêm một sợi dây thừng nữa. Họ chỉ Thuận cách luồn dây qua người của nhút sao cho cân bằng. Vòng sợi dây thừng đầu tiên có vị trí nách của thi thể người chết. Sợi dây tiếp tục được luồn qua phần thắt lưng, sau đó đưa lại hai đầu dây lên bên trên. Bốn người đàn ông đứng hai bên này huyệt, mỗi bên hai người, mỗi người cầm một đầu dây thừng sẵn sàng tư thế. Xong rồi đấy hả? Các bác kéo lên đi. Ông Kha nhìn mọi người rồi gật đầu hỏi: chuẩn bị nhá. Cả bốn người cùng đồng thanh đáp: được rồi, nhớ kéo đều tay đó. Bác Kha hô đi bác. Nào, 1, 2, 3 kéo, 1, 2, 3 kéo. Cứ sau mỗi nhịp, xác của thằng nhút lại được kéo lên thêm một chút, cho đến khi xác lên đến miệng huyệt. Lúc này ông Kha đã đỡ phần đầu của thằng nhút. Bốn người đàn ông trong thôn từ từ đi về một phía. Sau một ít phút, cuối cùng họ đưa được thi thể của nhút lên khỏi cái huyệt nhà bà Vân. Mấy người họ còn cẩn thận đem theo cả bạt, hai cái xô nhựa, khăn rẻ. Thần cũng được kéo lên. Nhìn mấy bác trong thôn đặt thằng nhút nằm vào tấm vải, Thần nhớ đến cái ngày bà ngoại mất. Năm đó ai cũng đói khổ, bà Thuận mất còn chẳng có cái áo quan để chôn. Ông Kha bảo một người xách hai xô nước đi múc nước dưới con mương để mà rửa qua người của thằng nhút. Khắp người của nó toàn bùn là bùn, mặt cũng bị bùn phủ lấp. Một người trong thôn lúc này lắc đầu bảo: đây đúng là ngã xuống huyệt xong là ngất đi, úp mặt vào bùn không thở được mới chết. Một người khác lại thở dài bảo: cái số nó đã vậy rồi, kể ra thì chúng ta là liều đấy. Tôi thấy bình thường mà có người chết như thế này là người ta phải đi tìm thầy về cúng vái các kiểu mới dám chạm vào. Đằng này bảo không sợ chứ một mình nó chết đã đành. Đây tối qua cả bố nó cũng chết. Kia bảo không tin nhưng mà lắm cái không tin không được. Ông Kha cũng sợ, là mọi người nói quả thật không sai. Nhất là Thuận tối qua còn gặp hồn ma của ông nhèm bố thằng nhút. Nhưng mà thân làm trưởng thôn, cái gì cũng đổ lên đầu. Đến chuyện người chết ông cũng phải lo. Trên các cụ đe, dưới thì bà con lời ra tiếng vào nếu không kịp thời giải quyết. Cô không muốn để cho mọi người lo lắng thêm, ông Kha liền bảo: thôi nào mấy chú, sợ thì tôi cũng sợ, thế nhưng mà là người cùng thôn, chả lẽ các chú hay tôi để như vậy mà coi được sao? Chẳng như bố con nhà hắn còn có người thân, như thế thì tôi cũng chẳng bận mà dây vào. Cái đằng này con chết trong đêm, bố thì chết ngay sau đó. Gia cảnh họ cực chẳng đã nên mới ra cái nông nỗi này. Mình làm phúc có ông trời chứng giám cho, chứ có làm việc ác gây tội đâu. Nghĩa tử là nghĩa tận, có trách có mắng có than cũng không thay đổi được gì. Tôi có buồn chỉ là buồn sao thôn ta mãi nghèo. Nếu bà con ai cũng có cái ăn cái mặc, có của ăn của để, thằng nhút đâu phải lọ mọ đêm hôm ra tận khu nghĩa địa này để soi ếch. Mà không như vậy thì nó đâu phải chết thảm. Mới mười mấy tuổi thì có ngang bướng, nhưng mà tất cả cũng chỉ vì thương bố ốm đau bệnh tật. Nhiều lần tôi cũng có ý định kêu gọi bà con mỗi người góp một ít cho nhà nhèm chút thuốc men, nhưng mà nghĩ lại ai cũng còn khổ, lại chẳng dám mở lời. Người chết thì cũng đã chết rồi, coi như đây là lần cuối cùng chúng ta giúp bố con của họ, cũng là yên lòng mọi người ở trong thôn. Ông Khả nói ra những lời đầy thương cảm khiến mấy người còn lại đều phải cúi mặt. Thuận biết bác Kha là người tốt, luôn lo lắng cho bà con trong thôn. Cái chức trưởng thôn này cũng có chẳng cho ai nhận, suốt ngày chạy đi chạy lại, công việc trong nhà lắm lúc bỏ bê đi lo việc cho thôn. Có cái gì bà con ai đấy lại réo tên cũng Kha đầu tiên, bỏ chết cũng ông Kha, lợn ốm cũng lại ông Kha. Bây giờ đến việc lo đám ma cho người chết cũng ông Kha nốt. Có lẽ vì vậy mà mới 50 tuổi, tóc ông Kha đã bạc gần hết, nhìn khắc khổ vô cùng. Ít phút sau thì ông nhành hai tay xách hai xô nước quay lại, ông Tào liền hỏi: để múc nước ở đâu mà lâu thế? Ông nhành liền đáp: nước mương tôi sợ bẩn, cho nên phải chạy về qua cây cầu đến cái nhà gần đây để xin hai xô nước mưa, rửa sạch cho nó. Nước đây bác Kha ơi, khăn rẻ đây. Ông Kha sắn tay áo dùng khăn nhúng nước rồi lau mặt mũi chân tay thân người cho thằng nhút. Khi lớp bùn được lau bớt đi, lúc này mới thấy thằng nhút chết mà không nhắm mắt. Bùn đóng dày đặc vào hốc mắt lỗ mũi và cả trong miệng của nó. Run rẩy bàn tay, Ông Kha đưa lên vuốt mắt thằng nhút xuống. Khuôn miệng của thằng nhút há to cứng nhắc, bùn đóng đặc quánh. Ông Kha phải đưa tay vào miệng, nó móc bùn đất ra. Nhìn vào mặt của thằng nhút, Thuận thấy nó không phải là ngã xuống huyệt để rồi chết vì ngất xỉu, úp mặt xuống bùn. Từ đôi mắt cho đến khuôn miệng, rồi cả hai bàn tay co quắp nắm chặt kia, rõ ràng là biểu cảm của một người đang vô cùng sợ hãi trước một thứ gì đó. Thế ông Kha ngồi long một mình, những người còn lại chắc phần vì sợ, phần vì thi thể của thằng nhút lúc này đang khá nặng mùi. Thuận ngồi xuống với tay lấy một chiếc rẻ, rồi nhúng nước lau phủ ông Kha. Ông Kha nói, một mình bác làm cũng được, mày vừa xuống dưới đó cũng mệt rồi, cứ ngồi nghỉ đi. Không thì về trước, ở đây đã có bác với mọi người lo liệu. Thuận đáp, trèo lên trèo xuống có một chút, mệt sao được hả bác? Cháu nhớ ngày bà cháu mất, bác nhà em là người cầm xẻng đào mộ để chôn bà cháu. Nay bố con bác ấy như vậy, cháu cũng phải làm gì đó để báo đáp, bác cứ để cháu phụ. Ông Kha nghe được mấy lời này từ Thuận thì cảm động lắm. Có vẻ như lời của Thuận nói ra khiến cho mấy người trong thôn ngượng ngùng. Sau đó họ cũng bắt tay vào cuộn dây thừng. Có người còn chạy đi lấy chiếu để lát nữa phủ lên thi thể thằng nhút đưa về nhà. Đang lau đến nay bàn chân của thằng nhút thì đột nhiên Thuận nghe thấy có tiếng ếch kêu ở quanh đây. Tiếng ếch kêu rất gần, thế nhưng Thuận nhìn chung quanh lại chẳng thấy có con ếch nào. Không chỉ Thuận mà cả ông Kha cùng mấy ông bác kia cũng nghe thấy. Ông Kha dừng tay lại, nghe ngóng xong rồi nhíu mày hỏi, lạ thật, tiếng ấy kêu rõ gần mà sao không có thấy đâu nhỉ? Đến lần thứ ba ông Tảo mới lùi lại, chỉ tay xuống cái bạt nơi đặt thi thể của nhút. Ông Tảo run giọng bảo, hình như tiếng ếch phát ra từ trong bụng của nhút đó mọi người. Ông Tảo vừa dứt lời thì Thuận giật nảy người nhìn về thân xác của thằng nhút. Từ trong miệng của thằng nhút vừa có thứ gì đó nhảy bổ ra. Ông Kha tá hỏa ngã ngửa chống hai tay về đằng sau. Thứ vừa nhảy ra từ miệng xác chết là một con ếch có màu đen đúa. Nó ngồi chễm chệ trên bụng thằng nhút rồi cứ như vậy kêu lên. Nhìn con ếch với lớp da màu đen khác thường ngồi trên bụng của thằng nhút, ai cũng kinh hãi. Nhất là khi con ếch vừa nhảy ra từ miệng của một cái xác được chết cứng được 2 ngày. Nhưng đó chưa phải là điều kinh dị nhất. Sau khi con ếch thoát ra khỏi thi thể của nhút, thì lúc này từ bên trong miệng thằng nhút đang chảy ra một thứ nước đen kịt, hôi thối không thể chịu nổi. Con ếch nhảy một phát xuống thẳng cái huyệt nhà bà Vân. Mấy người đứng bên trên nhìn xuống thấy nó chui vào cái lỗ nứt khi nãy chân của Thuận bị sụt lún. Không còn nhìn thấy tăm hơi của nó đâu nữa. Nếu không phải lúc trời sáng, chắc mọi người cũng giống như chiều tối hôm qua, sợ hãi mà bỏ chạy hết. Ông Tào vẫn còn rùng mình, Sao con ếch nó lại chui vào được người của nó? Có khi nào là do thằng nhút ra đây bắt ếch, chết rồi bị ếch nó trả thù không hả? Ông nhành người khi nãy đi lấy nước để lau rửa thi thể cho nhút đáp, ông thôi đi, cái gì cũng suy diễn được, toàn làm cho mọi người thêm sợ thôi. Ông Tào cự lại, thế ông giải thích làm sao? Tôi qua dùng đủ mọi cách cũng không thể nhấc được xác của nhút lên, đến hôm nay một mình thằng Thuận lại làm được. Rồi cả con ếch đen khi nãy, nhìn con ếch ấy có giống ếch thường không? Ông nhành đáp, có mà các ông hôm qua thần hồn nát thần tính, giờ việc cho nhau nên mới không kéo xác của nó lên. Chỉ tôi nghe đã thấy điêu rồi, một cái thằng nhóc 15-16 tuổi, gầy gò người như cái con cò hương, mấy ông kéo không có lên được. Còn con ếch nó có chỗ chui vào thì nó chui vào thôi. Nghe ông nhành cãi ngang, ông Tào lại càng điên tiết. Ông thì biết cái đếch gì, hôm qua ông có mặt ở đây đâu. Cứ cho là tôi nói điêu đi, thế những người khác cũng điêu cả hả? Tôi lại đi bị chuyện để mà lừa mọi người. Đây, tôi qua bác trưởng thôn cũng chứng kiến đây. Bác Kha, bác nói gì đi chứ. Ông Kha vẫn cầm cùi lau người cho thằng nhút, vừa lau mà tay của ông Kha vừa run lên bần bật. Còn ấy khi nãy nhảy ra thiếu điều do ông Kha sợ đến đứng tim. Thế mọi người cãi nhau, ông Kha nói, chuyện không kéo được xác của thằng nhút tối ngày hôm qua là đúng đấy. Còn tại sao thằng Thuận lại đặt được xác của thằng nhút tôi cũng chịu, không có giải thích được. Có khi là do nhà nhèm cũng chết nên thằng nhút mới được tha. Ông Nhành lại hỏi, ý của bác trưởng thôn là thằng nhút chết vì ra đêm bắt ếch, làm động mồ động mả nên bị của chết. Nhưng một mình nó chết chưa đủ, thành ra phải bắt cả theo bố nó. Bắt chết cả nhà nó mới đưa xác lên được phải không? Ông Kha ậm ừ đáp, ờ thì cũng có thể hiểu là như vậy. Ông Tảo nói, đấy, cái nhà lão Nhành này xưa nay chuyên báng bổ, cứ không tin có ngày nó vận vào người đó, khi hối trả kịp. Thế ông Tảo dù mình, ông Nhành trợn mắt chỉ tay rồi chửi bới, à cái thằng Tảo này, mày chủ ẻo ai đấy hả, đánh chết cha mày bây giờ. Ông Tảo cũng chẳng kém, chỉ tay về phía sau nghĩa địa. Ông Tảo mặt đỏ tí tai rồi chửi lại, ông thách cả họ nhà mày đấy, mày muốn đánh bố tao á, mày phải chết xong xuống dưới đó mới đánh được nha. Bố tao chôn ở kia kìa, mày có giỏi mày đào lên mà đánh. Hai người cãi nhau, hai người còn lại phải can ngăn. Ông Kha đứng dậy rồi quát lớn, thôi cho tôi xin đi, có thời gian cãi nhau thì chi bằng giúp một tay đưa thằng nhút về nhà với bố nó. Cái làng này còn chưa đủ khổ, chưa đủ rối rắm hay sao mà còn gây chuyện nữa. Người chết còn nằm đây mà người sống thì lại cứ rủa xả đánh chửi nhau. Ông Kha mệt mỏi buông thõng cả hai tay. Nói xong ông Kha thở dài lắc đầu ngao ngán. Hai người kia thôi cãi nhau, ông Kha lau sạch cho thằng nhút xong thì họ lấy chiếu quấn xác của nhút lại. Khiêng thằng nhút ra khỏi nghĩa địa, đi qua bên kia cây cầu, đặt xác của nhút vào trong xe bò rồi đưa về nhà. Sau khi thông báo xin ý kiến các cụ trong thôn và được các cụ đồng ý trích một phần tiền dành cho việc tu sửa lại ngôi đình để làm đám ma cho bố con ông Nhèm, người trong thôn phường bãi đều thống nhất sẽ chôn bố con ông Nhèm ngay trong ngày hôm nay, vì thi thể của thằng nhút đã chết 2 ngày và đang bốc mùi rất nặng. Ngoài ra việc đào huyệt chôn cất sẽ chôn trong ngay khoảng đất của nhà ông Nhèm, không chôn ở ngoài nghĩa địa, vì hiện tại chẳng ai dám cả gan ra ngoài đó để đào huyệt. Nhờ có ông Kha mà việc lo ma chay cho bố con ông Nhèm mới được thuận lợi. Thuận cũng ở lại nhà ông Nhèm cùng mọi người lo liệu, chuẩn bị cho việc đào huyệt, chôn cất người đã mất. Dù trong lòng của Thuận đang rất lo cho chính bản thân của mình. Nếu như thằng nhút chết vì dám ra nghĩa địa bắt ếch, thì người chết tiếp theo chính là Thuận, y như những gì mà thầy xạ phán. Ngôi mộ đó có quỷ ngự, nếu không nhanh chóng tìm cách hóa giải, người chết tiếp theo sau thằng nhóc ấy sẽ là cậu. Thuận, Thuận ơi, sao vậy? Thế Thuận đứng im như người mất hồn, một cô trong thôn khẽ gọi. Thuận giật mình rồi đáp, dạ cháu không sao. Uống nước đi cháu, nhìn sắc mặt của cháu không có được tốt, mệt thì cứ nghỉ đi, thay phiên nhau mà đào. Cô Tình rót nước cho Thuận đoạn nói. Thuận cầm cốc nước mà đầu óc cứ nghĩ đi đâu. Thuận nghĩ đến cả Hào đang nằm ốm ở nhà. Thuận lẩm bẩm, không được, nếu mình không làm gì e hại cả cái thằng Hào, mình phải sang bên đó. Thuận đần cái xẻng xuống rồi chạy vội về nhà. Lúc này mới là 11 giờ trưa. Cùng thời điểm ấy trên huyện, tại nhà Chín Béo, đã gần trưa nhưng Chín thấy chồng của mình vẫn ngủ li bì, có phần lo lắng muốn tìm thầy Lương để hỏi. Thế nhưng từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy thầy ra khỏi phòng. Sáng hôm nay Chín có làm đồ ăn sáng và lên mời thầy xuống, thế nhưng thầy Lương nói không ăn và sẽ ra khỏi phòng khi cần thiết. Bởi vậy mà Chín từ sớm đến giờ nóng ruột, cứ đi qua đi lại trước cửa căn phòng mà thầy Lương đang ở. Nghe thấy tiếng mở cửa, Chín mừng rỡ đứng đón ngay bên ngoài. Vừa nhìn thấy thầy Lương, Chín vội nói, thầy đây rồi, con đợi thầy mãi. Thầy ơi, sao chồng con cứ ngủ suốt thế này hả thầy? Thầy Lương thở hắt ra rồi khẽ trả lời, ta đã bảo đừng có lo rồi cơ mà, nhà chị chẳng có chịu nghe gì cả. Chồng chị ngủ lâu như vậy là bởi đêm hôm qua ta mới thu hồn gọi phách về cho chồng chị được đầy đủ, cần phải có thời gian để ổn định lại. dục tốc bất đạt. Vào lúc 12 giờ trưa nay, ta sẽ giúp chồng của chị trục vong. Trục được vong này ra khỏi người, chồng chị ắt tỉnh lại và khỏe mạnh. Chín nghe thầy Lương giải thích mà nhẹ cả lòng. Chín liền hỏi: việc trục vong có cần chuẩn bị gì không ạ? Thầy cứ nói cần gì con lập tức đi mua ngay. Thầy Lương lắc đầu đáp: không cần. Từ sáng đến giờ ta chuẩn bị xong cả rồi. Để đến giữa trưa thôi. Có điều hơi đói, nếu có gì ăn bỏ bụng trước thì tốt. Chín cười rạng rỡ: cái này thì đơn giản quá. Cơm nước con chuẩn bị tươm tất cả rồi. Chỉ đợi thầy xuống ăn thôi hả? À mà thầy ơi, lúc mà thầy trục vong con có được vào xem không hả thầy? Thầy Lương đáp: tất nhiên là được. Nhà chị phải vào để cùng ta nói chuyện với vong đó. Vì sau khi ta đi, nhà chị còn phải gắn bó với vong tàn này cho đến khi hoàn thành xong lời hứa hẹn. Phải nhớ kỹ điều này. Thật hứa với người còn sống có thể châm chước mà bỏ qua, nhưng một khi đã hứa hẹn với người chết thì nhất định phải làm. Tất cả mọi chuyện trên đời này xảy ra đều có nguyên do của nó. Trong họa có phúc, trong phúc cũng có họa. Biến họa thành an, biến dữ hóa lành đều phụ thuộc vào cái tâm của mỗi người. Nhà chị nhớ lời này, sao còn lo công chuyện. Xuống bên dưới nhà ngồi vào bàn ăn, Chín béo mở cái lồng bàn thức ăn hãy còn nóng do Chín mới nấu xong vừa đây. Đang định xới cơm cho thầy Lương, thầy Lương liền hỏi: mâm cơm này chưa ai ăn phải không? Chín giật mình đáp: dạ vâng ạ. Con nấu xong là con bê lên đây, chưa ai ăn cả. Nhà có vợ chồng con với thầy thôi. Con bé Quỳnh đi học đến chiều mới về. Làm sao vậy hả thầy, có chuyện gì ư? Thầy Lương thấy Chín có vẻ hoang mang thì bèn nói: à không, không có chuyện gì cả. Chỉ là ta muốn nhà chị xới riêng ra một bát cơm, lấy đĩa gắp thức ăn vào đó, mỗi món một chút, cùng một cốc nước, để ra khay lát nữa đem vào trong phòng. Chín liền hỏi: thầy muốn để phần cơm cho chồng con phải không? Thầy Lương liền đáp: ta bảo sao thì cứ làm như vậy, lát nữa sẽ rõ. À mà tiện chuẩn bị cho ta một cây nến, một bát gạo, lấy đến miệng bát là được. Chín vâng dạ rồi đi chuẩn bị ngay. Xong xuôi đâu đó, Chín để tất cả vào trong một cái khay. Lúc này đã là 11 giờ 30 phút trưa. Cơm nước mất chừng 10 phút, thầy Lương ăn rất ít, chỉ nửa bát cơm trắng, không đụng đũa vào thức ăn mặn. Ăn xong, thầy Lương ra sân đứng, lấy tay che mắt rồi ngước lên nhìn bầu trời. Thời tiết hôm nay nắng và khá oi bức. Chắp tay sau lưng, thầy Lương đi vào nhà. Nhìn đồng hồ chỉ 11 giờ 45, còn đúng 15 phút nữa sẽ tới chính ngọ. Thầy Lương nói với Chín: giờ chị đi đóng hết tất cả các cửa lại, từ cổng cho tới cửa chính, cửa sổ, cửa hậu trên các tầng. Thắp hương trên phòng thờ, bái lại gia tiên xong thì xuống đây. Chín vội đi lên trên tầng đóng cửa. Sau khi đóng hết cửa trong nhà, Chín thắp hương vái lại gia tiên xong đi xuống dưới. Đã thấy thầy Lương bày biện đồ ăn bên trong căn phòng chồng Chín đang nằm. Thầy Lương kê cái bàn bên cạnh giường của chồng Chín, để bát cơm mà chính giữ bàn. Bên trái thầy Lương để thức ăn, bên phải đặt cốc nước. Đôi đũa được thầy Lương đặt ngay ngắn trên bát cơm trắng. Phía trước bát cơm thầy Lương đặt bát gạo, cây nến cũng được để trên bàn. Chín bước vào bên trong: thưa thầy, con đã đóng xong cửa. Cậu đã thắp hương ra tiên xong rồi à? Thầy Lương gật đầu: được rồi, vào bên trong đóng cửa phòng lại. Nhà chị ngồi ở đầu bàn bên này, ta hỏi gì thì trả lời. Chín đóng cửa phòng. Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng tối om. Thầy Lương châm lửa đốt cháy cây nến, cố định ngọn nến trên mặt bàn. Thầy Lương tiến về phía đầu giường, một tay ấn vào nhân trung, một tay khẽ ấn nhẹ vào đỉnh đầu nơi huyệt bách hội. Cứ như vậy chừng 30 giây, vừa giữ thầy Lương vừa lẩm nhẩm đọc những câu gì đó trong miệng mà Chín không thể nghe rõ. Sau khi đọc xong, thầy Lương để đầu chồng Chín nằm ngay ngắn trở lại và quay trở về ngồi trước cái bàn nơi đặt cơm, nước, yến gạo nến. Thầy bà nén nhang cắm vào trong bát gạo. Chín thấy thầy Lương lấy ra một cây chuông bạc đêm ngày hôm qua. Để chuông lên bàn, thầy Lương tiếp tục lấy ra một cái hộp gỗ bằng nửa bàn tay. Khi mà thầy mở hộp, bên trong hộp là một con hình nhân bằng vải được quấn chỉ ngũ sắc. Có một lá bùa nhỏ màu vàng được dán lên nắp hộp gỗ. Thầy Lương ngồi xếp bằng, tay trái đưa trước ngực, tay phải cầm chuông bạc, mắt nhắm lại. Cứ một câu chú, thầy lại lắc cây chuông đó một lần. Chuông lắc đủ ba lần, thầy Lương mở mắt ra nhìn về phía giường đoạn bảo: vong tà âm quái ám hại gia chủ, ta vốn có thể trục ngươi ra khỏi thân xác của người này và đánh cho ngươi nát tan chút tà linh còn lại, khiến cho ngươi không thể siêu sinh. Nhưng mà niệm tình thấy trong chuyện này còn có nguyên do, nên thỉnh ngươi cho ngươi được phép mượn xác nhập hồn gia chủ lên để nói chuyện. Nói xong, thầy Lương liên tiếp lắc chiếc chuông bạc ba lần. Từ trên giường, chồng Chín bất thình lình ngồi dậy. Anh ta ngồi trên giường đối diện với thầy Lương, hai tay buông xuôi theo sát thân người, lưng thẳng, hai chân khép lại. Chỉ có điều mắt vẫn còn nhắm nghiền như người đang ngủ. Thế chồng ngồi dậy mà Chín giật mình thót cả tim. Lửa từ ngọn nến khẽ lay động, khói nhang nghỉ ngút. Thầy Lương chỉ tay vào bát cơm trước mặt đoạn nói: gia chủ có để phần cơm cho ngươi, ăn đi. Tiếng chuông bạc vang lên, thế nhưng Chín không thấy chồng của mình cử động hay làm gì cả, vẫn ngồi im một chỗ. Thứ duy nhất chuyển động trong căn phòng lúc này là khói nhang. Nhưng có một điều lạ xảy ra khi khói từ ba nén nhang đang bay hết về phía chồng của Chín. Làn khói trắng bao phủ cơ thể của chồng Chín. Cứ như vậy, chồng Chín hít hết khói nhang. Khi nhang cháy tàn cũng là lúc chồng của Chín mở mắt. Đôi mắt mở trừng trừng nhưng toàn lòng trắng nhìn về phía thầy Lương. Thấy chồng như vậy thì Chín béo hoang mang vô cùng, nhưng cũng chỉ biết ngồi im, tất cả trông đợi vào thầy Lương. Thầy Lương trấn an Chín: đừng có lo, ta tạm thời thỉnh vong lên để hỏi chuyện. Việc này cần phải mượn tạm thân xác chồng chị, chớ có hoảng hốt. Nói xong, thầy Lương đặt hai lòng bàn tay ngửa lên trên mặt bàn. Trong tay thầy Lương không có gì, nhưng chẳng hiểu sao ở trên giường, Chín thấy chồng của mình vội co chân lên, mặt úp xuống hai đầu gối, hai tay thu lại ôm chân, ngồi thu lu run bần bật, biểu cảm như đang vô cùng sợ hãi. Thầy Lương lúc này nói: ta không muốn làm hại ngươi, nhờ vào cơ duyên mà ghé qua đây, biết được chuyện của gia chủ nên ra tay giúp đỡ. Từ cổ chí kim âm dương cách biệt không thể dung hòa, ngươi là vong hồn đã chết, gia chủ đây là người trốn dương trần. Nếu để ngươi tiếp tục gá vào thân xác của người này, anh ta sẽ bị ngươi bắt mất hồn phách. Như vậy cũng khiến cho ngươi tạo thêm nghiệp quả, vướng vào ác nghiệp càng khó vãng sanh. Này, ta muốn giúp ngươi có cơ hội hồi hướng. Nói cho ta nghe, tại sao ngươi lại gá vào thân xác của vị gia chủ đây? Vẫn chưa ngừng run rẩy, chồng Chín hai tay ôm đầu gối, cúi mặt xuống. Chín nghe thấy chồng của mình lắp bắp: tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. Chín dùng mình khi nghe giọng nói phát ra lại không phải là giọng của chồng, đó là giọng của một người đàn ông xa lạ Chín chưa từng nghe qua trước đây. Về nhà ư? Nhà của ngươi ở đâu? Phong hồn bên trong thân xác chồng Chín trả lời: tôi không biết, tôi chỉ theo chiếc vòng, anh ta đã lấy của tôi. Lửa từ ngọn nến khẽ lay động. Thầy Lương úp hai lòng bàn tay xuống, đoạn nhẹ nhàng hỏi: người có nhớ tên của mình không? Hoàng Xuân Thanh, chức vụ tiểu trưởng trung đội 1 tiểu đoàn 375, trung đoàn 9, sư đoàn bộ binh 304, quân đoàn 2, chết năm 1979. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. Phong tà nhắc đi nhắc lại câu tôi muốn về nhà, cộng với đó là những tiếng nghiến răng, tiếng rên rỉ gầm gừ mỗi lúc một gay gắt hơn. Ngọn lửa của cây nến bắt đầu lay động mỗi lúc một mạnh. Nhận thấy tình hình không ổn, thầy Thầy Lương ngồi xếp bằng ngay ngắn, hai tay xòe hướng thẳng về phía chồng Chín. Trong khoảnh khắc, Chín thấy từ trong lòng bàn tay của thầy Lương vừa có ánh sáng màu vàng tỏa ra. Cũng ngay lập tức vong tà trong thân xác chồng Chín, không còn nghiến răng cầm cự nữa. Thầy Lương lúc này bảo: "Đã đến lúc ngươi phải rời khỏi thân xác gia chủ. Ta đã chuẩn bị cho ngươi một hình nhân để ngươi gá hồn. Hình nhân này đã được chỉ chú kết bằng chỉ ngũ sắc. Ở đây có cả vợ chồng gia chủ, họ sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của mình." Quay sang nhìn Chín, thầy Lương hỏi: "Gia chủ có đồng ý sẽ giúp người tên Hoàng Xuân Thanh này hoàn thành tâm nguyện không?" Chín béo vội vàng quỳ xuống khấu đầu vừa lạy vừa nói: "Con xin hứa, con xin thề sẽ cố gắng hết sức, chỉ mong sao chồng con được bình an." Gia chủ đã có lời hứa như vậy, xưa nay gia chủ cũng là người sống có tâm, không làm hại ai. Mấy năm qua người cũng khiến cho gia đình của họ sống dở chết dở, đã đến lúc buông bỏ. Tề cũng sẽ giúp ngươi thực hiện mong muốn trở về nhà. Thầy Lương vừa dứt lời, Chín thấy chồng của mình khẽ gượng người, ngồi xếp bằng ngay ngắn, hai tay chắp lại để trước ngực. Thầy Lương nhắm mắt rồi đoạn nói lớn: "Thu hồn." Một làn khói trắng bay lên từ đỉnh đầu của chồng Chín. Chỉ trong chừng một giây, Chín còn nhìn rõ hình mặt người trong làn khói đó. Làn khói bay về hướng của thầy Lương, nhập vào trong con hình nhân mà thầy Lương để trong hộp gỗ. Thầy Lương đóng chiếc hộp. Phía trên giường, chồng Chín đổ gục ra giường. Chín vội chạy tới đỡ chồng để nằm vào gối. Thầy Lương kiểm tra hơi thở và bắt mạch cho chồng Chín. Nhìn Chín, thầy Lương gật đầu: "Chuộc vong đã xong. Từ giờ đến chiều chồng chị sẽ tỉnh lại. Phong tài nhập vào chồng chị là một người lính." Thầy Lương nói Chín dọn dẹp các thứ ra bên ngoài. Chín bỏ bát cơm, đĩa đồ ăn cùng cốc nước vào trong khay. Nhìn cơm còn nguyên, Chín tiếc rẻ: "Cơm này có để ăn được không hả thầy?" Thầy Lương lắc đầu đáp: "Không được. Ta đang định dặn nhà chị cơm này phải đem bỏ đi, không được ăn và cũng không được đem cho gia cầm hay là vật nuôi ăn đâu. Đồ ăn bị vương tà khí do người chết dùng qua hỏng hết cả rồi." Nhìn vào bát cơm trắng chưa ai động đũa, cả đĩa thức ăn cũng vậy mà thầy Lương lại kêu hầm. Chín không tin cho nên hỏi: "Thầy nói thế nào ấy à? Có thấy đồ ăn vẫn còn nguyên mà. Nãy thầy bảo vong đó ăn mà chồng con có ăn đâu, còn chẳng động tay vào luôn ấy, sao mà đã hỏng được chứ?" Thầy Lương mỉm cười đáp: "Cả những thứ người bình thường không thể nhìn thấy. Tuy chồng của chị ngồi im không động đũa, thế nhưng phần cơm này đã được người âm dùng rồi. Không tin bây giờ chị cứ bê khay cơm ra bên ngoài, tự khắc sẽ rõ." Chín bê phần cơm ra bên ngoài, để khay cơm lên trên bàn ăn. Vừa quay vào phòng đem nốt bát gạo cùng cây nến ra, thì đã thấy bát cơm trắng chuyển màu vàng và có dấu hiệu nhão nhét bốc mùi. Đĩa thức ăn cũng có tình trạng ôi thiêu như vậy. Mặc dù mới cách đó chừng một phút, mọi thứ vẫn bình thường. Chín nổi cả da gà, đoạn ấp úng nói với thầy Lương: "Thầy ơi, cơm thiêu thật thầy hả? Sao lại như vậy được ạ?" Thầy Lương liền đáp: "Ta nói rồi mà, phần cơm đó đã được người âm dùng. Người này còn là người đã chết nhiều năm, linh hồn vất vưởng, thế nên âm khí khá là nặng. Khi ta thỉnh vong lên mời vong ăn cơm, nhà chị không nhìn thấy, chứ ta thấy rõ vong người chết đã ăn hết phần cơm cúng. Bình thường được cúng sau khi thắp hương ăn xong cũng đã kém ngon đi rồi. Chuyện không có gì cả, đem bỏ đi là được. Xong xuôi quay lại đây ta nói chuyện với chị một chút." Từ lúc thầy Lương đến nhà, Chín như được mở mang tầm mắt. Những chuyện trước giờ Chín không tin thì nay mắt thấy tai nghe, khiến cho Chín thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. 2 năm trước, trong lúc đi tìm thầy tìm thuốc chữa bệnh cho chồng, Chín đến làng Phù Vân. Khi được nghe bà con ở đó kể về một ông thầy tàu có tài hô mưa gọi gió, có thuật xem phong thủy, biết sử dụng bùa phép đánh đuổi chuột tinh, đoán được vận hạn của cả một ngôi làng, Chín nghe nhưng cũng chỉ ậm ừ không tin và cho rằng dân quê hay phóng đại mọi chuyện. Nhưng hữu duyên được gặp thầy, chứng kiến những gì thầy Lương làm, chỉ thấy mình thật báng bồ và hổ thẹn khi dám nghi ngờ công đức của thầy. Đem phần cơm thiêu đi đổ cẩn thận, Chín trở vào trong nhà. Thầy Lương đang ngồi uống trà. Trên bàn trà có để cái hộp gỗ, bên trong đựng con hình nhân. Chín liền ấp úng: Dạ con làm xong rồi ạ. Thầy có gì xin cứ chỉ bảo. Nhà chị ngồi xuống đây, thầy Lương nói. Chín kéo ghế ngồi xuống. Thầy Lương chạm tay vào chiếc hộp, ánh mắt cương nghị, tay còn lại khẽ vuốt chòm râu bạc. Thầy Lương lại tiếp: Trục vong là chuyện dễ, thực hiện được lời hứa với người chết mới là chuyện khó. Tâm nguyện của vong hồn kia cả ta và nhà chị đều đã rõ. Không chỉ có vậy, theo như lời vong đó nói thì chồng chị còn lấy của anh ta một món đồ, cụ thể ở đây là một chiếc vòng tay. Đây mới là nguyên nhân chính khiến chồng chị bị vong theo suốt 5 năm qua. Chưa biết chồng chị là do vô tình hay cố ý, nhưng một khi đã lấy đồ của người chết thì hậu quả khôn lường. Công may chưa có ai phải mất mạng. Chín nấp úng trình bày: Thầy à, con xin thề là con không biết gì về chuyện chiếc vòng tay đó cả. Tính con tuy cọc cằn, nhìn có vẻ hung dữ, nhưng mà trên có trời cao dưới có đất dày. Từ trước đến nay con không bao giờ tham lam cái gì không phải là của mình. Chồng con thì lại càng không. Chồng con đúng là không có tín, nhưng mà sống rất chuẩn mực. Đến cả việc đi buôn chồng con cũng rạch ròi, chẳng tính gian của ai năm xu một hào cả. Chắc ở đây có khúc mắc gì, chứ con không tin là chồng con lấy trộm đồ của ai, nhất là lại là của người chết. Thầy Lương liền trấn an: Bình tĩnh đi, ta chỉ đưa ra giả thuyết vậy thôi, chứ đâu có khẳng định chồng của chị ăn trộm hay là ăn cắp gì. Nhìn ra cảnh của nhà chị ta biết rất giàu có. Cái cách chị đối xử với người làm tại quán cơm cũng thể hiện chị tuy mồm năm miệng mười nhưng mà tâm sáng. Chồng chị khi ta nhìn qua nhân tướng cũng thấy nét mặt hiền hậu, ngũ quan hài hòa, không phải là người xấu. Thế cho nên ta mới đồng ý giúp nhà chị. Nghe ta nói đây, sau khi chồng của chị tỉnh lại, việc đầu tiên cần làm đó chính là đem chiếc vòng tay hoàn về cố chủ. Ý ta ở đây là vong hồn của người tên Hoàng Xuân Thanh, bắt buộc phải trả lại chiếc vòng. Đem cất ở đâu thì phải bỏ ra, đem cho ai thì phải lấy về. Ta đoán chiếc vòng chỉ đâu đó trong ngôi nhà này thôi. Phong hồn kia theo chồng của chị cũng bởi chồng chị giữ chiếc vòng tay ấy. Nếu như có thể để vong mượn xác chồng chị lâu hơn một chút nữa là ta đã có thể hỏi thêm được nhiều chuyện. Nhưng mà chồng của chị chỉ vừa mới siêu lại đồ hồn phách đêm qua, nên là ta không dám mạo hiểm. Đó là việc đầu tiên. Còn việc thứ hai, sau khi trả lại chiếc vòng, vợ chồng chị phải đưa chiếc hộp bên trong có hình nhân vải này trở về nơi người tên Hoàng Xuân Thanh kỳ chết. Cuối cùng nếu có cơ duyên, ta mong vợ chồng chị tìm được quê nhà hay là người thân thích của anh ta, đào được xương cốt thì tốt, còn không hãy đem chiếc vòng tay trao lại cho họ. Chín nghe mà thấy chóng mặt vắng đầu. Chín không nghĩ lại có nhiều việc cần làm như vậy. Chín liền lắp bắp: Nhưng mà thầy ơi, làm sao chúng con biết được người ta chết ở đâu? Chuyện cái vòng thì con nghĩ không khó, còn mà cái chuyện đi tìm hài cốt liệt sĩ như vậy, con thấy mông lung lắm. Thầy Lương nhẹ nhàng nói tiếp: Nếu chuyện mà dễ dàng thì trên đời này đâu có gì gọi là khó khăn. Ngay từ đầu ta đã nói rõ với nhà chị và đưa ra phương án trục vong. Nghĩ khó thì nó sẽ khó, còn nghĩ đơn giản thì chắc chắn có hướng giải quyết. Trước mắt cứ như vậy đã. Đợi khi chồng của chị tỉnh lại, cần làm rõ chuyện về chiếc vòng tay. Chiếc hộp này tạm thời ta giữ, sau khi ta rời khỏi đây sẽ giao lại cho nhà chị. Thầy Lương cất chiếc hộp đi, đoạn đưa mắt nhìn ra bên ngoài sân, nơi có khoảng vườn nhỏ trồng vài loại cây cỏ. Chỉ tay ra ngoài vườn, thầy Lương dặn Chín: Khi nãy ta có thấy trong vườn của nhà chị có một cây hương nhu khá tươi tốt, có cả một cây bưởi. Tranh thủ đang rảnh chỉ ra đó hái lấy một ít hương nhu cùng với nắm lá bưởi, đun lấy nước tắm cho chồng chị. Hái nhiều nhiều một chút, đun nhiều nước một chút, dùng nước đó lau dọn khắp nhà. Đây là một cách tẩy uế, cũng như tẩy đi âm khí rất hữu hiệu. Trong phòng chồng chị, lúc chồng chị tỉnh lại, mấy thứ như là chăn gối cũ không nên dùng nữa. Phải mở tất cả cửa sổ ra cho không khí lưu thông. Ta hơi buồn ngủ, ta lên phòng nghỉ một chút. Khi nào chồng chị tỉnh dậy thì nên gọi ta. Cơn đau đầu lại ập tới. Lần này thầy Lương có thể cảm nhận được cơn đau nhẹ trước khi chuyển thành đau nặng. Không muốn ai nhìn thấy bộ dạng đau đớn của mình, thầy Lương mượn cớ buồn ngủ đi vội lên trên tầng trên. Hai tay bám vào lan can cầu thang, vừa đi thầy Lương vừa nghĩ. Là do ta đã phạm mệnh trời, sử dụng thiên cơ bản ư? Thôn Phượng Bãi lúc này đã là 1 giờ chiều. Sau khi trở về nhà, Thuận chui xuống gầm giường lấy hết số tiền dành dụm trong mấy năm qua, tính đem sang thôn Phượng Nghĩa để nhờ thầy xạ làm lễ trừ ma diệt quỷ. Ghé qua nhà của Hào, bà Hậu mở cổng ra cho Thuận. Thuận hả cháu? Bác tưởng mày ở bên đám ma bố con gõng nhèm chứ? Thuận liền đáp. Cháu về qua nhà lấy đồ rồi đi có chút việc bây giờ. Bác ơi, thằng Hào ốm đau thế nào rồi hả bác? Bà Hậu thở dài. Vẫn thế cháu hả? Mà còn chẳng ăn uống nữa cơ. Mà nó cứ mê man rồi nói cái gì ra miệng ấy. Thuận hỏi. Hào nó nói gì hả? Bà có nghe rõ không? Bà Hậu lắc đầu đáp. Nó cứ rên hừ hừ đó bác, chẳng nghe được gì. Bác đang tính ai chiều nay gọi xe xích lô chở nó lên bệnh xá cho người ta khám. Chắc bác không sang đám ma được. Có gì thì cháu nói với ông Kha giúp bác nha. Mà vào nhà đi, đứng ở ngoài này nắng lắm. Thuận nghĩ làm sao lại không vào trong nữa. Thuận chào bà Hậu rồi chạy vội đi trong cái nắng khá gầy gắt. Vừa chạy Thuận vừa tự trách. Mình làm hại thằng Hào rồi. Nhưng mà tại sao mình vẫn bình thường, còn thằng Hào lại ốm nặng vậy chứ? Có khi nào là do con mèo mướp của nhà ông Kha? Mình chết đã đành, đằng này còn liên lụy đến người khác. Bà ơi, cháu bất hiếu. Bao nhiêu năm vẫn không thể xây cho bà được mộ yên mà đẹp. Bà cố đợi cháu thêm một thời gian nữa, bà nha. Gần 3 giờ chiều, buổi trưa đang nắng, thế nhưng chẳng hiểu sao dần về đầu giờ chiều lại âm u như kiểu sắp mưa. Lai hoay suốt từ sáng đến lúc ông Kha cùng bà con trong thôn Phượng Bãi mới chôn cất cho bố con ông Nhẹm được chu toàn. Hai nấm mộ ngay bên trong khoảng đất nhỏ phía sau nhà đang được mọi người đắp lên những tầng bùn sắn vuông vắn cuối cùng. Người đắp mộ, người chỉnh phần mộ u lên căn ke sao cho cân đối, hợp mắt nhất có thể. Ông Nhành lau mồ hôi thở phì phò. Gần xong rồi đấy, chỉ lại một tí đi, lấy bùn nhão chất vào từng khe hở nữa là ổn. À thế còn bia mộ tính sao? Ông Kha liền đáp. Bia mộ tôi cũng đặt ở chỗ làm quan tài rồi, nhưng họ bảo ngày mai mới lấy được. Bà gấp quá làm xong hai cái áo quan cũng là cố gắng lắm. Cảm ơn bà con. Không có bà con chung tay giúp đỡ thì tôi cũng chẳng biết xoay sở thế nào. Cô tình của một số người khác để nói. Chuyện trong thôn bác đã có lời như vậy, chúng em sao dám từ chối. Bảo không sợ cũng không phải, nhưng mà đúng là không thể bỏ mặc bố con ông ấy như vậy. Đời người ai mà chẳng một lần phải chết, nghèo khổ cũng nghèo bao năm rồi. Chẳng lẽ vì sợ mà đến tình làng nghĩa xóm cũng đem vứt đi? Sống như vậy sao được? Em nói thế có đúng không các bác? Bác Khả nói vậy thì khác nào coi chúng tôi như người ngoài. Việc tuy nhiều với vất vả cơ mà mỗi người một tay một chân, kiểu gì cũng xong. Ông Tào gật gù nói. Nhà cô tình nói chi phải, nghĩa tử là nghĩa tận. Không giấu gì các ông các bà, lúc ngoài nghĩa địa tôi cũng sợ tí nữa thì vãi cả ra quần. Nhưng mà thế thằng cháu Thuận với bác Kha đây chẳng nề hà gì cả, tôi thấy xấu hổ quá. Chuyện ma chuyện quỷ chẳng biết có thật hay không, thế nhưng mà chuyện người chuyện đời trong cái thôn này, từ thời ông bà cụ kỳ chúng ta mới là thật đây. Ngày xưa chiến tranh đói kém, các cụ còn bảo bọc giúp đỡ nhau. Thì chúng ta hiện tại cũng chẳng sung sướng gì, nhưng cái truyền thống bà con trong thôn tương thân tương ái nhất định phải giữ, bác Kha nhỉ? Ông Nhành tặc lưỡi. Đấy, nói như vậy mới đúng. Thôi thì hồi sáng ngoài nghĩa địa tôi có hơi lỡ lời, Có gì à, chú bỏ qua cho tôi. Ngày mai rảnh à, sang nhà tôi uống chén rượu. Ông Tào cười rồi đáp. Vâng, tại anh, tại ả, tại cả đôi bên. Bác cũng ai cho em xin lỗi, người cùng thôn cả. Xin xoa bác nha. Hai người khác có mặt tại nghĩa địa cũng đồng tình. Đúng rồi đấy, hai bác bắt tay làm hòa đi. Con cái cũng lớn cả rồi, cãi nhau như vậy người ta cười cho. Ông Kha nhìn bà con trong thôn chung tay đầm đắm ma, đào huyệt chôn cất cho bố con ông nhèm mà cảm thấy ấm lòng. Mấy chiều tối hôm qua ai cũng sợ đến thất kinh bạt vía. Thế nhưng hôm nay khi được thông báo đã đưa được xác của Nhút lên, các cụ trong làng cũng đồng ý trích kinh phí lo ma chay cho bố con ông nhèm. Sợ cần vận động bà con chung sức trong việc chôn cất. Ban đầu ông Kha tưởng mọi người sợ mà không dám đến. Thế nhưng không ngờ sau đó mọi người đến khá đông. Nhờ vậy cho nên việc đào huyệt thấp mộ mới diễn ra thuận lợi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.